Tiểu bài kiểm liệp diễm, chương 113, ăn Hạ Thanh Thanh 2, góc truyện audio.com. Theo Hạ Thanh Thanh càng lúc càng thở hào hền, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đầu vê hiện lên đỏ thẫm diễm sắc, núm vú đã cương cứng hết sức có thể. Bộ ngực nàng không ngừng rung động theo nhịp thở gấp gáp khiến cho Thiên Tài nhịn không được miệng khô lưỡi nóng. Thật muốn một ngụm nuốt vào. Thanh Thanh, nàng quá đẹp rồi, nghe được Thiên Tà tán dương. Hạ Thanh Thanh trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào vui mừng. Dù sao mỗi một cô gái đều là hy vọng nam nhân. Đặc biệt chính bản thân có hảo cảm nam nhân tán dương chính bản thân mình đẹp. Tuy rằng nàng có ý nghĩ này, thế nhưng là Hạ Thanh Thanh hôm nay hay còn là tấm thân xử nữ. Dù sao vẫn là có chút lo lắng xấu hổ sợ hãi. Lúc này nàng cắn chặt răng quay đầu đi, bày ra bộ dáng hoàn toàn không nghĩ để ý thần thái của hắn. Trước ngực một đôi run rẩy mềm mại, bộ ngực sữa lại không tự chủ được run lên gấp hơn, càng thêm mê người. Đồng thời nàng đỏ tươi u cốc càng chẳng biết tại sao. Một luồng lớn màu trắng sữa tản ra nồng đậm hương vị tanh tanh cuộn trào mãnh liệt xì ra. Khiến cho nàng nhạy cảm thân thể mềm mại nóng rực khó nhịn. Thấy Hạ Thanh Thanh không để ý tới chính bản thân mình. Thiên Tà cũng không tức giận, bởi vì biết hắn đây là Hạ Thanh Thanh đang tại xấu hổ. Trên khuôn mặt anh Tuấn Tà Tà nở nụ cười, liếc mắt trên giường phảng phất tại cùng mình nũng nịu Hạ Thanh Thanh. Hắn duỗi đầu lưỡi tại nàng trắng nõn non mềm cặp vú nhẹ nhàng liếm một cái. Cảm thấy hương vị ngọt ngào, phảng phất ăn mật đồng dạng. Hạ Thanh Thanh lúc này một thân mồ hôi nhỏ giọt, trên bộ ngực mồ hôi hột càng tựa như hấp thu qua phấn hoa mùi hương. Hàn quang liếm đều có một loại kỳ diệu khoái cảm, Thiên Tà một liếm này tựa như thuốc kích thích vậy, khiến cho Hạ Thanh Thanh cũng đã không chịu nổi như vậy khiêu khích. Nơi cổ họng đã lộ ra một tia như có như không mê người rên rỉ. Lọt vào tai càng làm cho Thiên Tà cảm thấy kích thích, ai ươm không muốn. Đừng cầu cầu ngươi không không muốn, đừng không muốn, đừng như vậy đối với bản thân mình rơi vào Thiên Tà trong tay. Nàng hầu như đã đoán trước được ngày hôm nay thất thân khó tránh khỏi. Nàng chỉ là nghĩ mình chỉ cần cắn răng chịu đựng hắn khinh bạc đùa bỡn là xong. Không nghĩ tới hắn đầu lưỡi lợi hại như vậy, mới chỉ là ở bản thân thân thể mềm mại tùy tiện liếm một liếm. Tựa như một cổ vô danh nhiệt lưu bốc lên ở cơ thể bên trong. Kích thích lấy nàng dục vọng, đê đồng thời nàng còn phát hiện mình trong cơ thể nguyên đã không cách nào tự chế này dòng nước lũ. Lúc này lại như là phản bội chính mình dường như cùng thế công của hắn hô ứng. Từ hồng thủy hóa thành lửa cháy bừng bừng, ở trong người đốt sạch lý trí của nàng, đốt luôn ý nghĩ muốn ngậm miệng mặc cho Thiên Tà khinh bạc. Nhưng chỉ bị hắn một ngụm hôi xuống, đã nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ. A tốt thật là khổ sở, Thiên Tà van cầu ngươi không muốn. Đừng, ta còn chưa lành tốt thưởng thức qua ngươi, tại sao có thể không muốn. Đừng đâu nè, thấy Hạ Thanh Thanh ngoài miệng mặc dù cứng rắn, vẫn luôn như là trinh tiết liệt phụ dường như chống lại bản thân khinh bạc. Thế nhưng nàng mẫn cảm thân thể bản năng phản ứng lại phản bội nàng. Nàng đã nhịn không được giơ cao bộ ngực sữa nghênh hợp môi của mình. Đeo đuổi hắn càng sâu vào càng dùng sức hôn mút, là được biết Trần Y Y trong lòng đó là cỡ nào rõ ràng khát vọng. Khiến Thiên Tà làm sao nhịn được không an ủi nhiệt tình như lừa tiểu mỹ nhân đâu nè. Trải qua một trận âu yếm, Hạ Thanh Thanh cũng đã tinh thần phiêu đãng, không cách nào tự chủ. Hắn linh xảo miệng lưỡi mỗi một động tác đều đánh vào nàng yếu ớt nhất. Đốt phá nàng lý trí phòng tuyến, như là xông thẳng tâm trí. Lửa cháy đổ thêm dầu vậy sẽ lại đem trong cơ thể nàng nguyên đã khó khăn khống chế dục hỏa lại càng tiến hơn một bước bùng cháy lấy. Thời khắc này Hạ Thanh Thanh rất khó bảo trì thần trí thanh minh. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục. Hồng sắc âm đo bên trong càng là màu trắng sữa nước tràn lan không ngừng. Hạ Thanh Thanh bị Thiên Tà đè ép, đôi chân đẹp cũng vẫn ở chỗ cũ không được dãy giụa. Cũng không phải muốn tránh thoát hắn áp chế, mà là muốn cho chân ngọc tự do mở ra. để cho hắn tận mắt đến chính bản thân non mềm âm đo bên trong đi em thủy giàn giụa nước phăng khắp nơi tình cảnh dụ người. Nàng hoàn toàn hướng hắn đầu hàng, mặc cho hắn tùy ý yêu thương chính bản thân, dưới ánh đèn sáng tỏ, thiên tà khuôn mặt hiện lên một tia dâm tà dáng tươi cười. Chợt đem thắt lưng đè một cái, quái vật lớn đã theo cuồn cuộn đi em thủy một phát đột nhập Hạ Thanh Thanh âm đo. Âm đo phía ngoài đỏ tươi âm thần đã hoàn toàn ngậm vào thiên tà một phần nhỏ đầu cự long. Mặc dù là mới xâm nhập có một chút, nhưng nóng cảm giác rực trùng kích cũng đã khiến thanh thuần xử nữ Hạ Thanh Thanh không có khả năng thừa nhận. Quái vật lớn xâm nhập cùng tâm lý phòng tuyến tan vỡ. Kể cả thất thân sự thực chèn ép lấy nàng mỗi một cây thần kinh cùng với ý chí. Hạ Thanh Thanh khẩn trương cực kỳ, không ngừng thở gấp rên rỉ, ta đây đã tới rồi. Phốc xích một tiếng, nổi gân xanh cự long như mang theo thiên quân vạn mã uy thế hung hăng đâm vào đến Hạ Thanh Thanh băng thanh ngọc khiết xử nữ non mềm âm đo. Màng trinh mỏng manh tức thì không chống đỡ được dần dần rách mở. Để lại một điểm khe hở. Màu trắng sữa cực nóng ái dịch bị to lớn cự long xâm nhập vào khiến chúng toàn bộ đè ép đi ra. Bắn tại Hạ Thanh Thanh trên đùi, kéo thành từng đạo trong suốt sình sạch chất lỏng, từ từ chảy xuống trên giường. A đẹp quá, a đau chết luôn, nhẹ một chút a lúc ban đầu một lần tựu khiến Hạ Thanh Thanh trong nháy mắt đạt tới một lần tiểu cao trào. Nhưng là của nàng xử nữ âm đo thực sự quá hẹp. Quá chặt, mà thiên tà cự long lại rất cường tráng, hơn nữa đâm vào rất mạnh bạo, vì vậy sung sướng cảm giác chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó Hạ Thanh Thanh non mềm u cốc liền cảm thấy một trận giống bị xe trống vỡ căng đau. Đầu rồng rơi vào đến ướt nhẹp ấm áp mềm mại thịt tường trong vòng vây. Phảng phất đặt mình trong tại thiếu nữ trong miệng đồng dạng. Theo cự long lớn tiến vào. Đầu rồng bị âm đo kẹp được càng ngày càng chặt, mà tê dại cảm giác cũng vậy càng ngày càng lớn, thậm chí thiên tà còn cảm nhận được non mềm âm đo trong chỗ sâu truyền đến một trận như có như không hút lực. Hắn thoải mái được phải thật muốn một hơi thở đâm tầng kia màng trinh. Nhưng kinh nghiệm phong phú hắn biết xử nữ là không thể như vậy lãng phí. Vì vậy tại đầu rồng vừa mới tiếp xúc được xử nữ màng trinh thì hắn liền vội vàng đem trước đâm động tác dừng lại, đau không? Vậy bản công tử từ nàng bên trong lui ra ngoài, có được hay không? Nói xong liền làm, hắn hơi lui về phía sau một chút, tại cự long gần rời đi âm đo thì nghiền nát một chút nhiều nước đỏ tươi âm thần. Sau đó lại từ từ đâm đi vào cho đến đụng với màng trinh. Như vậy động tác như vậy. Thiên tà lặp lại một lần, mỗi khi cự long hướng ra phía ngoài rời khỏi, mặc dù âm đo căng đau cảm hòa hoãn rất nhiều, nhưng một cổ không rõ cảm giác trống rỗng lại thoáng qua kéo tới. Khiến cho Hạ Thanh Thanh không tự kìm hãm được muốn cự long xông vào. Muốn có được an ủi, mà mỗi khi nó cắm trở về đụng đến xử nữ màng trinh thì nàng lại cảm giác trống rỗng là biến mất. Thế nhưng là âm đo lại trở nên căng đau không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, khi thì muốn lại khi thì không muốn, hai loại mâu thuẫn tâm tình tại Hạ Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ bên trong tranh đấu quyết liệt. Dần dần, Hạ Thanh Thanh xử nữ non mềm âm đo bắt đầu thích ứng thiên tà cực đại vô cùng quái vật lớn. Căng đau cảm không phải là không thể chịu đựng như lúc đầu. Nàng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác lại từ nhỏ mật huyệt dâng lên. Mà mỗi khi quái vật lớn cắm vào thì, loại cảm giác này lại càng phát cường liệt, loại cảm giác này đem Hạ Thanh Thanh hỗn loạn nội tâm trêu chọc đến cực điểm. Không lâu sau nàng một đôi thon dài trắng mịn bắp đùi như là bạch tuộc bình thường vậy thật chặt quấn quanh ở thiên tà bắp đùi. Hạ Thanh Thanh yêu kiều tiếng rên rỉ vang lên. Nàng chỉ cảm thấy âm đo bên trong truyền đến một cổ trước nay chưa có sung sướng cảm giác. Nhưng những nơi bên trong chưa bị cự long tiến tới lại xuất hiện cảm giác trống rỗng khó chịu. Mà hết lần này tới lần khác thiên tà lại đúng lúc dừng cương trước bờ vực không lại tiến sâu. Chỉ ở bên ngoài màng trinh của nàng xâm nhập, hưởng thụ bị nàng tràn lan đi em thủy cùng ấm áp khoái cảm. Hắn còn khống chế lấy hông của nàng. để cho nàng ngay cả muốn chủ động sẽ lại đem thắt lưng đẩy về phía hắn nuốt vào hắn quái vật lớn cũng không được. Cuối cùng nàng phải mở miệng năn nỉ van cầu ngươi à công tử cho ta đi. Ta muốn, cách chương.